Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, Dô ở trên đảo trận chiến cuối cùng. Cầu đề cử, Đào Chi. Một tiếng hét to quanh quẩn tại rừng cây ở giữa. Để còn tại bốn phía tìm kiếm Nekomamushi, các loại người thần sắc đại biến. Đây là cái kia CP không thanh âm. Hắn chủ động bại lộ vị trí của mình là bởi vì gặp được vô pháp lực địch nhân sao? Mặc dù biết đối phương đại khái phương vị, nhưng Nekomamushi bọn người tâm lại là không ngừng chìm xuống dưới qua. Làm cho cái kia CP không tiếc đại giới, chủ động bại lộ phương vị địch nhân, hẳn là chỉ có Aperfis quái vật kia đi. Mà lại, hắn vì cái gì chỉ nói hai chữ liền không có thanh âm? Sẽ không phải là dự cảm bất tường bao phủ tại mấy cái trong lòng người, để bọn hắn tăng tốc cước bộ lần theo thanh âm hướng một cái phương hướng chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy đầu lâu rơi xuống ở một bên. Dưới mặt nạ con mắt vẫn trợn đại CP không, lấy và thân thể vỡ thành vài đoạn. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng Momonosuke. Gặp tình hình này, gia thần tổ ba người bên trong một cái duy nhất không chút thụ thương Reizo ôm đầu khóc giống. Momonosuke đại nhân, Momonosuke đại nhân, là tại hạ trông coi bất lực, để ngài bị này đại kiếp, lại không còn mặt mũi đối mặt Ngự Điền đại nhân, bắt lấy tặc nhân vì ngài Riven về sau, ổn thỏa tự sát chuộc tội. Nekomamushi cũng là khóc ròng ròng. Momonosuke đại nhân, Ngự Điền đại nhân, lão miêu ta thật sự là. Vista làm theo là khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không có bao nhiêu vì Momonosuke Riven tâm tư. Dù sao, Aperfis liền CP không cũng dám giết. Chắc hẳn băng hải tặc dâu trắng vầng sáng đối cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Vạn nhất đối phương đại khai sát giới, hắn cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ bộ hạ mình. Hành động lần này nói đến cũng chỉ là chính hắn quyết định. Nếu như chỉ là tiện tay mà làm cũng không có gì. Nhưng nếu như nỗ lực toàn đội hy sinh đại giới qua vì phản đồ, Riven, liền xem như nhất quán hài hòa băng hải tặc dâu trắng nói không chừng đều sẽ bạo phát nội bộ tranh. Chớp. Cho nên, Vista cũng chỉ có biểu thị lực bất tòng tâm. Thành công đánh giết Momonosuke về sau, Aperfis cũng không có cứ thế mà đi. Còn có một trận chiến đấu đang chờ hắn đâu. Cùng nam nhân kia ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là hắn tương đương chờ mong sự tình. Bởi vậy, Aperfis dứt khoát tham dự vào những hải tặc đó cùng Minh Khơ tộc trong chiến tranh. Máu tươi năng lượng có thể để hắn thể năng cùng thương thế cấp tốc khôi phục. Tuy nhiên thất tinh kiếm trả lại trở về lực lượng cũng không thể để tinh thần trạng thái cũng khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng loại này cường độ thấp chiến tranh, đối với Aperfis tới nói, bản thân liền coi là một loại điều hòa. Minh Khơ tộc thánh địa, cá voi rừng rậm, tình cảnh bi thảm. Cả đám đều đem ngột ngạt cùng cực kỳ bi ai viết lên mặt. Trước đó thụ trọng thương Kanzaru cùng Kinemon đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Nhưng là không được dẫy dụa lấy muốn ra bên ngoài giới đi đến. Trong miệng vẫn phẫn nộ nói. Aperfis cái kia tạp chủng. Ta nhất định phải giết hắn. Dù là liều lên cái mạng này không muốn. Cũng nhất định lôi kéo hắn chết chung a. Kinemon các hạ, mời đừng lộn xộn, nếu không ngươi thương thế trên người lại hội tăng thêm. Bên cạnh tiểu y tá lo nghĩ khuyên can nói. Kineon, ta minh bạch ngươi muốn vì Momonosuke đại nhân Riven tâm tình. Điểm này ta cũng giống vậy, nhưng liền ngươi bây giờ cái dạng này, đoán chừng liền địch nhân đều không gặp được liền sẽ chết trên đường. Nekomamushi khuyên nhủ nói, mà lại. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, hắn tại lên đảo trước liền kinh lịch hai trận đại chiến. Lên đảo sau lại liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy. thể lực cùng tinh lực hẳn là đều đã đạt đến cực hạn. Đoán chừng đang trốn ở nơi nào tu dưỡng liệu thương. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là, tại địch nhân khôi phục trước đó, đem tự thân điều trị đến trạng thái tốt nhất. Dạng này mới có thể vì Momonosuke đại nhân Riven. Nếu không, coi như ngươi tìm tới hắn, cũng chỉ là không chịu chết. Kinemon các hạ, các ngươi vẫn là nghe Nekomamushi lão đại ở chỗ này tu dưỡng đi. Hiệp khách đoàn người đã tải bốn phía tìm kiếm. Đoán chừng muốn không bao lâu liền sẽ. Sicilian đang nói, ngoại giới đột nhiên chạy tới một cái chó muội. Thở hồng hộc nói ra, Sicilian các hạ, Nekomamushi lão đại, các ngươi đều ở nơi này, thật sự là quá tốt. Wanda, chuyện gì xảy ra? Công tước đại nhân hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, xin mau sớm đã đi tiếp viện. Làm sao có thể? Sicilian trừng to mắt, không dám tin hỏi nói. Rõ ràng trước đây không lâu còn có tin tức nói hải tặc đã ở vào hạ phong. Xác thực là như thế này, nhưng ngay tại vừa rồi, có một cái kiếm sĩ chiến đấu. Cái kia kiếm sĩ cường đại đến không hợp thói thường, liền liền công tước đại nhân cũng không phải là đối thủ. Nekomamushi cùng Kinemon liếc nhau, tốc độ nói vội vàng hỏi nói. Có phải hay không một cái mang theo đáng sợ quỷ kiểm diện cũ? Lúc chiến đấu sẽ còn đánh ra huyết sắc đánh chém người. Các ngươi làm sao biết? Wanda sững sờ một chút. Sau đó bổ sung nói. Cái kia kiếm sĩ căn bản chính là người điên. Chỉ cần cản ở trước mặt hắn. Mặc kệ là tộc người vẫn là những hải tặc đó. Đều sẽ bị hắn tùy tiện giết chết. Công tước đại nhân cũng là cảm thấy hắn quá nguy hiểm, mới sẽ chủ động nghênh chiến, chỉ là không nghĩ tới hắn thực lực hội mạnh như vậy. Gia hỏa kia xác thực là thằng điên. Nekomamushi nói đều có chút tim đập nhanh, rõ ràng kinh lịch nhiều như vậy cuộc chiến đấu, không đi tu dưỡng cũng coi như, vậy mà lại chạy đến đi lên chiến trường giết hại, mà lại cũng là loại kia nửa tàn trạng thái đều có thể áp chế lão cầu. Tên kia thể năng thật sự là vô hạn sao? Nói, Nekomamushi lại có chút xấu hổ. Lúc trước hắn vô ý thức cho rằng đối phương sẽ không chạy đến đi lên chiến trường, mới không có phái người qua bên kia tìm kiếm. Nếu không, lấy đối phương rõ ràng như vậy đặc thù, làm sao cũng không trở thành đợi đến Wanda tới thông chi. Quá tốt, cái này nhất định là Momonosuke đại nhân anh linh tại chỉ dẫn chúng ta. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho gia hỏa kia tốt hơn. Kinemon nói, liền chống kiếm đứng lên, thần sắc kích động đi ra ngoài cửa. Tuyệt đối không thể để cho hắn yên ổn đi ra dô. Nếu không, ta có mặt mũi nào đi hướng ngự điền đại nhân thỉnh tội? Nekomamushi cũng không có ngăn cản. Hắn biết Kinemon đám người đã là trong lòng còn có tử trí. Rất nhanh, Nekomamushi liền cùng Kinemon này một đám thương binh đi vào trong vương quốc. Nơi này, phố lớn ngõ nhỏ bên trên là tàn chi thịt nát. Có hải tặc, cũng có minh khơ tộc, nhưng Nekomamushi các loại người cũng đã không rảnh bận tâm. Bởi vì Inurashi giờ phút này chính nằm trên mặt đất, đoạn một cái chân, không ít minh khơ tộc đều tụ lại ở bên người bảo hộ. Lão cẩu hắn hiện tại thế nào? Nekomamushi lão đại, ngài rốt cục đến, nói chuyện minh khơ tộc cơ hồ vui đến phát khóc. Bọn họ trước đó đều ở vào mờ mịt luống cuống trạng thái. Hiện tại có người đáng tin cậy cuối cùng là biết muốn làm những thứ gì. Công tước đại nhân trọng thương hôn mê, nhưng trước mắt ngược lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi, Nekomamushi rơi xuống trong lòng đa si. Đối với dạng này kết quả không lo ngược lại còn mừng. Chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng cùng Upper Fist loại kia quái vật chiến đấu, có thể còn sống sót đã là cực kỳ không dễ. Đúng, Upper Fist đâu? Gặp đối diện minh khơ tộc có chút mê mang, Nekomamushi rất nhanh đổi loại thuyết pháp hỏi nói. Cái kia trọng thương Inurashi hỗn đản chạy đi đâu? Ngay ở phía trước, hắn đang cùng một cái khác cường đại đến cực điểm kiếm sĩ đang chiến đấu. Lên giá cảm nghĩ bởi vì lên giá là trưa mai 12. Không không khai thông VIP chương. Tác giả khuẩn đại khái lại ở 12.30 trước đó bắt đầu công bố. Cho nên, mọi người tại đêm nay rạng sáng qua đi tuyệt đối không nên các loại. Nhớ lấy. Sau đó thì sao? Lăn lộn đầy đất cầu đặt mua. Riêng là chương 1, đặt mua. Quen thuộc bằng hữu khả năng đều biết. Thủ đặt trước đối với tân thư tới nói thật phi thường trọng yếu. Tuy nói nhìn một quyển sách chỉ cần mấy cái 10 đồng tiền. Nhưng ta cũng biết, rất nhiều đồng học đều là nhìn mấy chục thậm chí trên 100 quyển sách. Rất khó làm đến toàn đặt trước. Nhưng là, cho cái thủ đặt trước thật rất dễ dàng a. Chẳng lẽ mọi người liền một mao tiền cũng không nguyện ý cho ta không? Lại sau đó thì sao? Là bạo phát, đại khái là ngày mai 10 chương. Sau đó, quyển sách trước mắt siêu tầm 22.000, dựa theo khởi điểm thu đặt trước so 10, một hợp cách tiêu chuẩn. Thủ đặt trước 2.200 mới tính hợp cách, cho nên ta dứt khoát đem mục tiêu định thấp một chút, làm cái 44, 1.500 thủ đặt trước vì tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như 500 đều không có liền thật không có mặt gặp người. Anh, XOX, mỗi nhiều 100 thủ đặt trước thêm một chương. Nói cách khác, chỉ cần đặt mua bình thường lời nói ta vẫn phải thêm 17 càng. ODO sao, nguyệt phiếu thứ này mọi người tùy ý liền tốt. Dù sao đã chỉ có 10 ngày, bảng truyện mới đoán chừng là khả năng không lớn bên trên. Khen thưởng lời nói, mọi người nếu có tâm cho cái một khối hai khối ý tứ là được. Tuyệt đối đừng tốn kém quá nhiều. Đem tiết kiệm đến tiền mở tự động đặt mua tốt bao nhiêu mũ không mũ. Lớn nhất chuyện trọng yếu nói xong, tiếp xuống cũng là tác giả khuẩn một số lời trong lòng. Không hứng thú đồng học có thể nhảy qua. Mũ không mũ đầu tiên. Cảm tạ Wakaba thật to cho đề cử. Nói thật, tác giả khuẩn là một cái không quá am hiểu giao lưu người. Đến bây giờ không có mở qua các bạn đọc không có thêm qua tác giả bày. Cùng biên tập thật to nói chuyện cộng lại cũng không cao hơn 10 câu. Có thể cho ta như vậy một cái bị vùi dập giữa chợ nhiều như vậy đề cử thật rất lợi hại cảm tạ. Ta không phải liếm chó. Thật không phải, mọi người nhất định phải tin tưởng ta. Sau đó thì sao? Hãy nói một chút mọi người quan tâm nhất tác giả khuẩn phía dưới có thể hay không đột nhiên không? Có vấn đề, đê độ. Quyển sách trước dốc sức vô cùng thê thảm thời điểm. Tác giả khuẩn cũng đã nói, sáng tác chỉ là ta kiêm chức, cho nên một ngày rất khó chống đi quá nhiều thời gian qua viết. Nhưng cùng lúc đó, sáng tác cũng là ta yêu thích, ta càng khát vọng đạt được là mọi người tán thành. Có đôi khi, một câu phê bình liền có thể để tác giả khuẩn khó chịu hồi lâu. Một câu khích lệ lại có thể để tác giả khuẩn nhìn lấy cười ngây ngô hơn nửa ngày. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không bởi vì thành tích kém cái gì cũng quá dám. Nếu quả thật đến một bước kia, sẽ chỉ là một loại khả năng. Cái kia chính là không có một người nguyện ý nhìn ta sách. Dù là có một người nguyện ý nhìn, ta cũng nhất định sẽ kiên trì tiếp tục viết. Nói xong những này, cho tác giả khuẩn lại phiền muộn hai câu. Bởi vì tháng trước tháng đến tháng này đầu tháng cả nước các nơi phát sinh một số đại sự kiện. Khiến cho công trình bên trên tới kiểm tra lãnh đạo là đưa đi một nhóm lại tới một nhóm. Thẳng đến vào tháng 5 đều còn sẽ có lãnh đạo tới kiểm tra. Tác giả khuẩn tồn tảo trong khoảng thời gian này không chỉ có không có gia tăng. Ngược lại còn tiêu hao chương 10. Cho nên lên giá bạo phát làm đến nước này thật sự là tác giả khuẩn cực hạn. Mọi người chớ trách a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,